Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, có một người biết. Canh thứ nhất, này hỏi vừa ra, không riêng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện, cũng rơi vào suy tư ở trong. Hóa tại sao? Hóa hư? Hóa không? Hóa thành một đoàn màu xám không gian chi khí? Hay hoặc là hóa thành một cái tiểu thế giới? Vân Yên cười không nói. Ta rõ ràng, trừ phi ta dung hợp khối này không gian tinh thạch, bằng không ta vĩnh viễn đều không thể lĩnh ngộ tầng thứ 6 không gian chi đạo. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói. Vân Yên nói, chúng ta trong tộc vị tiền bối kia, chính là ý này. Nhưng cụ thể tầng thứ 6 không gian chi đạo là cái gì? Hắn cũng vẫn không biết. Chỉ là một cái đối với con đường phía trước suy đoán mà thôi. Trên thực tế, cái này suy đoán cũng chưa chắc nhất định là đúng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Giả thiết này suy đoán là đúng. Như vậy đã như thế. Liền lại trở về vấn đề thứ nhất. Không gian chi đạo bản chất. Đến cùng là cái gì? Mà đáp án của vấn đề này, xem ra muốn Tuấn Mi một mình ngươi đi tìm, trong giới tu chân, đều không còn gì khác người biết. Dương Tiểu Mạn cảm khái nói, dung hợp cái khác 9 hệ nguyên khí cấp 9 linh vật, đã là vô cùng khó khăn. Điều này độc nhất vô nhị không gian con đường, khẳng định càng là khó chi lại khó, vẫn là có một người biết đến, bất quá hắn nhất định sẽ không nói cho ta. Phương Tuấn mi mắt lóe lên, đột nhiên nở nụ cười nói, là ai? Ba người cùng hỏi, Phong Thái Bình. Phương Tuấn mi nói ra ba chữ đến, ba người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Phong Thái Bình xác thực nên biết, nhưng mục đích của hắn, chính là vì đoạt lại khối kia không gian tinh thạch, lại làm sao sẽ chỉ điểm Phương Tuấn mi? Bất quá nếu như có thể chờ đến cơ hội, nói không chắc có thể từ trong miệng hắn trá ra một cái đáp án đến. Phương Tuấn Mi thăm thẳm nói rằng, mấy người nghe lại là nở nụ cười. Phương Tuấn Mi hiện tại đầu óc càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng khôn khéo cơ linh, nói không chắc thật sự có mấy phần khả năng thành công. Này cọc không gian việc đến nơi này liền coi như là tạm thời thả xuống. Tuấn Mi, trong tay còn có món hàng tốt gì? Thiểm Điện không cần mặt mũi cười hì hì hỏi. Cùng Phương Tuấn Mi là xưa nay không khách khí. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, trêu ghẹo nói, ngươi ngược lại ghi nhớ dòng dõi của ta, cũng không gặp ngươi cầm ít thứ đến cho ta. Ta đào cũng không ít đi. Mấy tầng không gian chi đạo, vô gian tiên bộ, đều là ta truyền cho ngươi. Thiểm Điện lập tức bất mãn lên, mấy người nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nhìn Thiểm Điện vài lần, lại nhìn một chút Vân Yên, nói rằng, không có cho đồ vật của ngươi, vật như vậy, liền cho Vân Yên đi. Vân Yên vừa vặn là cái thủy tu, dứt tiếng, hướng chính mình trong không gian chứa đồ đào đi. Bạch, hào quang 7 màu, lòe lòe mà ra. Phương Tuấn Mi lấy ra một tôn lưu ly 7 màu bình dạng pháp bảo. Trong bình có một bầu rượu trái phải nước dạng đồ vật. Cái kia nước nhìn như trong suốt, nhưng lại không ngừng hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Bỗng nhiên là màu vàng, bỗng nhiên là màu trắng, bỗng nhiên là màu tím. Huyền diệu khó hiểu, thần thần bí bí, cho dù nhét nút lọ, ba người cũng có thể cảm giác được. Cái kia trong nước truyền đến cực thuần túy hùng vĩ nước khí tức. Cấp 9 thủy hành linh vật. Thiểm Điện trong mắt sáng ngời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lấy ra vật như vậy, chính là ở đó trong 18 tầng địa ngục được đến tam quang thần thủy. Đưa về phía Vân Yên nói. Vân Yên, vật ấy liền đưa cho ngươi đi. Phương Tuấn Mi đối với mình người, từ trước đến giờ đúng là rất hào phóng. Vân Yên thấy thế, nhưng là khẽ mỉm cười, không có tiếp nhận, nói rằng, Tuấn Mi ca ca, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, Bất quá ta đã có cấp 9 thủy hành linh vật, chỉ là từ đầu đến cuối không có cảm ngộ dung hợp thành công. Ngươi nơi nào đến? Đến phiên Phương Tuấn Mi cực kỳ kinh ngạc lên. Thiểm điện vào thời khắc này, cười hắc hắc nói, làm hai chúng ta sẽ không có cơ duyên sao? Bất quá nói đến, cũng có ngươi một phần công lao. Ngươi có thể còn nhớ, lần đó ngươi đi yêu thú hoang nguyên tìm chúng ta thời điểm, cho một khối tiến cái kia thần bí bí cảnh hoang cổ thần phủ hoang cổ lệnh cho chúng ta sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhớ tới thật có như thế một việc sự tình. Ta cùng Vân Yên sau đó gặp may đúng dịp, đồng thời đi vào cái kia hoang cổ thần phủ bên trong đi rồi. Được tốt nhất mặt hàng chính là một đoàn cấp 9 thủy hành linh vật. Thiểm điện lại nói, Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền thu hồi. Nói xong, hướng thu về đến, trước đưa Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị không muốn, đưa Vân Yên, Vân Yên cũng có khỏe mạnh một đoàn này tam quang thần thủy, càng lăng là đưa không ra đi. Đừng a, cầm đều lấy ra, ta cầm đổi một đoàn cấp 9 lôi đình hoặc là huyết thống linh vật đi. Thiểm điện kẻ này, đưa tay liền muốn đến đoạt, người cút cho ta. Phương Tuấn Mi xoay cổ tay một cái, liền đem tam quang thần thủy đưa vào trong không gian chứa đồ. Nghiêng người lại một cước, đá vào hắn trên mông ngựa. Ai yêu, thiểm điện kêu to một tiếng, một bộ vai hề dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn cùng Vân Yên xem vui không thể tư, một trận cười đùa sau, thiểm điện oan ức gương mặt nói, Tuấn Mi, nói thật, không làm đến thích hợp ta cấp 9 linh vật sao? Không có, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt đáp. Trong tay hắn trừ bỏ khối kia không gian tinh thạch cùng tam quang thần thủy, xác thực còn có một đoàn băng thần huyết, nhưng này tuy có cái huyết chữ, nhưng là thuần túy băng xương linh vật, cũng không thích hợp thiểm điện. Thiểm điện nghe vậy, bao nhiêu phiền muộn. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, nghĩ tới một chuyện, ánh mắt hơi động, cười hỏi, ngươi có thể có hứng thú cũng học kiếm? Không có, thiểm điện trả lời cũng rất thẳng thắn. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra nói, vậy thì thật không có đưa đồ vật của ngươi. Có ý gì? Thiểm điện lập tức ý thức được không tầm thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn tựa hồ rõ ràng ý của hắn, gật gật đầu. Phương Tuấn Mi đem không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn đã có thể truyền cho chuyện của người khác nói đến. Thiểm điện cùng Vân Yên nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Học một ít học, ta muốn học kiếm, ngày hôm nay đi học. Thiểm điện kẻ này, được kêu là một cái hưng phấn, hai mắt trực tỏa ánh sáng lên. Hắn đối với không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn đã ghi nhớ quá lâu, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không trên kiếm đạo năng khiếu. Nếu là không có, ta chỉ có thể giáo Vân Yên. Như Vân Yên cũng không có trên kiếm đạo năng khiếu, vậy thì xin lỗi hai người các ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, thiểm điện đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Bảy cái tiêu chuẩn, rốt cục lại muốn cầm một cái đi ra. Vân Yên, thiểm điện vào thời khắc này, nghĩ đến cái gì, gọi hướng về Vân Yên. Lời kế tiếp, không có nói, có thể đổi thành truyền âm. Chỉ chốc lát sau, Vân Yên không có suy nghĩ nhiều bình thường, liền gật gật đầu. Tuấn Mi, hai chúng ta cũng không đòi không đồ vật của ngươi. Ngày hôm nay liền truyền cho ngươi một môn chúng ta vô gian phá không câu bộ tộc đỉnh cấp mật thuật, vô gian huyền khiếu thuật. Thiểm điện ngẩng đầu, một bộ ghê gớm dáng vẻ nói rằng. Nói xong, lại hướng Dương Tiểu Mạn nói, Tiểu Mạn sư tỷ, như thế thủ đoạn là một môn cao thâm không gian thủ đoạn, ngươi chỉ sợ là học không được. Không sao, Dương Tiểu Mạn hào phóng nói rằng. Thiểm điện gật gật đầu, cùng Phương Tuấn Mi giới thiệu đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.